Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 367 dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Triệu Diệu một bên truyền thụ lấy Ares cùng môi cầu tự mình làm nhiệm vụ kinh nghiệm. Một bên đảo điện thoại di động nhìn một chút địa đồ. Hôm nay ta liền mang các ngươi tìm xem có thể làm nhiệm vụ người. Các ngươi đi theo làm một lần liền quen thuộc. Sau đó hắn lại đi trong miệng của mình sờ mó. Viên Viên, đi ra, đang cùng Gaia nói gì đó. Viên Viên còn không có kịp phản ứng, liền bị một cái đại thủ níu lại đầu, hướng phía thứ nguyên túi dạ dày bên ngoài kéo đi. Sau đó Viên Viên đã ghé vào Triệu Diệu trên lưng, trợ giúp Triệu Diệu ẩn thân. Một người ba mèo dựa theo Triệu Diệu trên điện thoại di động địa chỉ, hướng phía Giang Hải trung tâm thành phố phương hướng tiến đến. Tá Đẳng là hôm nay mới bị Trung Quốc quan phương sứ đồ thả ra. Hắn lúc trước từng dẫn đầu thủ hạ tập kích Triệu Diệu nhà, bị Triệu Diệu phản tay nắm lấy, còn soạt mấy giờ nhiệm vụ, cuối cùng giao cho Lâm Thần. Hắn đương nhiên cũng không biết hắn hôm nay sở dĩ có thể được thả ra, là Lâm Thần bọn hắn muốn dùng Tá Đằng tới câu cá thử một chút, nhìn một chút có thể hay không hiểu rõ Isida bọn hắn muốn làm gì. Tá Đằng cầm điện thoại di động đi tại trên đường cái. Hắn phát gọi di động, lại phát hiện điện thoại đã thiếu phí hết. Chỉ có thể dựa theo trí nhớ của mình hướng phía gió bão tổ tại Giang Hải cứ điểm đi đến. Đáng tiếc Giang Hải thật sự là quá đại. Đại khái sau nửa giờ, hắn liền phát hiện mình lạc đường. Đáng giận, Tá Đằng căm tức nhìn xem Giang Hải cảnh đêm. Trong lòng tất cả đều là biệt khuất cùng buồn khổ. Trong đầu của hắn lần nữa nhớ tới Triệu Diệu. Cái tên kia, lại để cho ta gặp được hắn, nhất định phải làm cho hắn gấp 10 lần hoàn trả, thật tốt nếm thử địa ngục mùi vị. Đang bị nhốt trong khoảng thời gian này, mỗi một ngày hắn đều dùng Triệu Diệu tới cổ vũ chính mình, là cừu hận khiến cho hắn kiên trì được. Trên lầu chót, đang mang theo ba cái mèo quét tràng tử Triệu Diệu đột nhiên dừng bước, nhìn phía xa trên đường phố. Tá Đằng nhãn tỉnh sáng lên, để cho ta tới nhìn một chút. Làm lần thứ nhất làm nhiệm vụ, các ngươi hôm nay vận khí thực là không tồi. Vậy mà vừa vặn có một cái người Nhật Bổn soạt đi ra. Cái này người Nhật Bổn ta trước kia soạt qua, thuộc về tính chất uy hiếp không lớn, nhiệm vụ cũng tương đối nhiều. Nói, hắn đem một cái điện thoại di động đưa tới Ares trước mặt. Ares, đây là ta giúp ngươi chuẩn bị điện thoại. Bên trong thẻ điện thoại cũng mở tốt. Ngươi về sau làm nhiệm vụ gặp được khó khăn, cũng có thể tùy thời dùng di động liên hệ ta. Đương nhiên bình thường hắn nhiều nhất tác dụng, hẳn là nhường ngươi có thể dùng điện thoại cùng nhân loại tới trao đổi. Làm nhiệm vụ đương nhiên, liền cần cùng nhân loại trao đổi. Mà sở dĩ khiến cho Ares tới phụ trách chuyện này, cũng là bởi vì hắn gạt bỏ trường vực so với môi cầu càng thích hợp kỹ thuật điện thoại. Này tại hắn tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong chơi game thời điểm liền đã chứng minh. Gạt bỏ trường vực kỹ thuật điện thoại hoặc là bàn phím, so với nhân loại hai tay còn có linh hoạt vô số lần. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu ẩn thân đi tới Tá Đằng bên cạnh. Vừa cùng Tá Đằng sóng vai đi, vừa hướng Ares cùng môi cầu giáo dục nói. Xác định soạt nhiệm vụ mục tiêu về sau, các ngươi đầu tiên muốn làm liền là đem hắn dẫn tới một cái không ai địa phương. Nhớ kỹ làm nhiệm vụ thời điểm tuyệt đối không nên dẫn tới hàng loạt người qua đường vây xem. Càng không nên bị người quay chụp xuống tới. Chấm ngoặc kép, nói ra một nửa thời điểm, Triệu Diệu đột nhiên một trưởng vỗ ra. Cơ hội tốt, lực lượng cuồng bạo theo hư không bên trong nổi lên. Gạt bỏ trường vực hóa thành bàn tay trực tiếp đặt tại Tá Đằng trên thân. Trực tiếp đem hắn một trường vỗ tiến vào đi ngang qua trong hẻm nhỏ. A, kèm theo một tiếng kêu đau, Tá Đằng ngã nhào trên đất, gương mặt nhe răng trợn mắt. Thế nào? Sau một khắc, hắn liền thấy hai nói bóng đen to lớn từ nhỏ ngõ hẻm chỗ sâu di động tới. Tá Đằng lập tức đứng lên, một mặt cảnh giác, ai ở nơi đó? Nhưng mà nháy mắt sau đó, là hai bé đáng yêu con mèo theo trong bóng tối đi ra. Đang dùng một đôi hai mắt thật to tò mò đánh giá hắn. Tá đằng thân vì một cái sứ đồ. Vẫn tương đối ưa thích mèo loại sinh vật này. Đột nhiên thấy hai bé đáng yêu con mèo. Lập tức khẽ cười nói. Con mèo tương, thế nào? Các ngươi đói rồi hả? Triệu Diệu cùng Viên Viên ẩn thân ở một bên. Chỉ đạo nói. Các ngươi xem trên đầu của hắn. Hiện tại là không có màu vàng dấu chấm than trạng thái. Nói cách khác lúc này hắn là không có nhiệm vụ. Các ngươi cần kích phát hắn. Khiến cho hắn có nhiệm vụ cần muốn các ngươi trợ giúp. Nếu như hắn có nhiệm vụ có khả năng giao cho các ngươi. Trên đầu liền sẽ có màu vàng dấu chấm than. Bình thường gặp được người Nhật Bản thời điểm. Có thể trước thử hỏi một chút hắn có cần hay không trợ giúp. Thế là Ares điều khiển điện thoại đánh chữ phát giọng nói. Người tốt, xin hỏi ngươi cần muốn trợ giúp sao? Ai tại nói chuyện? Tá đằng kinh ngạc một chút. Nhìn về phía giọng nói truyền đến phương hướng. Không có màu vàng dấu chấm than xuất hiện. Ares nhướng mày. Lâm vào trong suy tư. Một bên khác môi cầu lại là trực tiếp động thủ. Chỉ thấy môi cầu há mồm khẽ hấp. Tá đằng quần áo trên người đã tiêu thất vô tung. Tá đằng lấy làm kinh hãi. Lấy tay che chỗ yếu hại của mình hô. Siêu năng mèo. Môi cầu hướng phía tá đằng đỉnh đầu chép miệng nói ra. Hỏi lại hỏi hắn có cần hay không trợ giúp. Liền thấy tá đằng trên đầu không biết từ khi nào. Đã xuất hiện một cái màu vàng dấu chấm than. Một bên Triệu Diệu khích lệ nói. Cẩn thận, lúc này là mấu chốt. Hảo hảo mà hỏi hắn cần không cần trợ giúp gì. Ánh mắt của các ngươi phải gìn giữ đối mặt. Tận lực giữ vững bình tĩnh. Cho hắn biết các ngươi là muốn trợ giúp hắn. Tuyệt đối không nên gầm rú hoặc là quay người. Này lại chọc giận hắn hoặc là khiến cho nó công kích các ngươi. Ares nhẹ gật đầu. Ánh mắt hết sức nhu hòa mà nhìn xem đối phương. Đồng thời khống chế điện thoại đánh chữ. Phát ra giọng nói hỏi. Người tốt, xin hỏi ngươi cần muốn trợ giúp sao? Tá đằng đột nhiên cảm thấy câu nói này hết sức quen tai. Nhưng mà một thời chưa kịp phản ứng. Chỉ là tức giận nói. Trợ giúp, các ngươi đoạt y phục của ta còn hỏi ta muốn hay không trợ giúp. Mau đưa quần áo trả lại cho ta. Kèm theo tá đằng câu nói này nói xong, môi cầu cùng Ares cùng nhau nhận được một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp hắn tìm tới quần áo nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp tá đằng tìm về y phục của hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm kinh nghiệm 5 điểm, thất bại trừng phạt, không. Ares lần thứ nhất thấy nhiệm vụ biểu hiện, kích động meo meo kêu lên. Nhận được, ta tiếp vào nhiệm vụ, có 5 điểm kinh nghiệm. Môi cầu cũng có chút cảm thấy hứng thú nói ra. Ta cũng nhận được. Nhiệm vụ gì? Tranh thủ thời gian hoàn thành nhìn một chút. Ares đem nhiệm vụ nội dung nói rõ một chút. Môi cầu thì là trực tiếp đem quần áo lại một hơi nhổ đến tá đằng trên thân. Tá đằng lập tức vội vàng hấp tấp bắt đầu mặc quần áo. Ares cùng môi cầu một mặt vui mừng nói. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Ta có thể thấy kinh nghiệm của ta đáng giá. Ares hưng phấn nói, theo LV 5, 2000 phần 5000, biến thành LV 5, 2005 phần 5000, chấm ngoặc kép, môi cầu cũng vui vẻ nói, ta cũng tăng, theo môi cầu LV 8, 0 phần 50000, đã biến thành môi cầu LV 8, 5 phần 50000, chấm ngoặc kép, đúng, chính là như vậy, Triệu Diệu khích lệ nói. Đây chính là làm nhiệm vụ quá trình. Chỉ phải không ngừng làm nhiệm vụ. Điểm kinh nghiệm đầy các ngươi liền có thể thăng cấp. Mà nghe được môi cầu nói lời. Ares lập tức quay đầu lên. Một mặt không vui mà nhìn xem môi cầu. Cái tên này. Vậy mà cao hơn ta cấp 3. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía còn đang mặc quần áo tá đằng. Một bàn tay đem đối phương đập tới trên tường. Ngươi cần muốn trợ giúp sao? Ta nhớ ra rồi, lại là các ngươi. Tá đằng vừa kinh vừa sợ nói. Ít nhất để cho ta đem quần áo trước mặc. Triệu Diệu nhìn trước mắt sáng lên màu vàng dấu chấm. Than nhẹ gật đầu. Ares, ngươi rất có soạt nhiệm vụ thiên phú A. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.